Tận thế nhạc viên, chương 897, có liên lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt vào ở Exodus dạng này đại hào sử, không nghĩ tới Bohemian thế nhưng một hơi cự tuyệt, không đi. A, Lâm Tam Tửu có chút không có kịp phản ứng. A, cái gì a? Ngươi người này không an toàn, nói không chừng là nghĩ mưu tài sát hại tính mệnh. Nhắc tới cũng kỳ quái, vừa rồi cái loại này, do dự không biết nên không nên làm nàng đi hảo. Tâm tình lập tức tất cả đều tan thành mây khói. Thay vào đó, ngược lại là một cỗ không cam tâm. Ngươi có cái gì tài có thể để ta mưu? Lâm Tam Tửu cười lạnh một tiếng, cảm giác chính mình hiện tại giọng điệu tám thành có chút cùng loại nhân ngẫu sư. Ngươi có phải hay không có bị ép hại chứng vọng tưởng? Ta còn dùng vọng tưởng, ta sớm đã bị ngươi hãm hại qua thật là nhiều lần. Nhấc lên cái này, Bohemian liền một bộ muốn theo tai trong phun khí dáng vẻ. Nhưng tức giận biến mất một chút về sau, nàng màu nâu đôi mắt bên trong quang mang lấp lóe, giống như lại cảnh giác, lại giống là đang tìm kiếm cam đoan. Ta không cẩn thận ngươi một chút có thể làm sao, lại nói ngươi sẽ có địa phương tốt gì, khẳng định không sợ ngươi, lần này là vì bù đắp ngươi, ta thấy ngươi đáng thương. Ta xem mẹ ngươi đáng thương, Lâm Tam Tửu hiện tại chỉ muốn cùng nàng đánh một trận. Chúng ta không phải còn muốn cùng nhau vào ý thức lực tinh không sao? Nhà ta thực an toàn, phù hợp ẩn thân, người rốt cuộc có đi hay không? Liền không, như vậy đành phải lấy ra đòn sát thủ. Người lần trước tắm rửa, là rất lâu chuyện lúc trước a. Bohemian phảng phất bị ấn tạm dừng khóa đồng dạng, mắt trần có thể thấy đông lại một giây. Tại nàng kém chút muốn cúi đầu ngửi chính mình thời điểm, nàng đột nhiên lấy lại tinh thần ngừng lại động tác, đỏ bừng khuôn mặt, lắp bắp nói. Ít nói nhảm, xem ra là... Ta chỗ ấy có bồn tắm lớn, còn có tắm muối cùng sữa bò. Tắm muối là gạt người, cầm muối ăn lừa gạt nàng là được rồi. Lại nói trọng điểm là chúng ta tiến vào ý thức lực tinh không về sau, thân thể của chúng ta cũng sẽ nhận được bảo hộ nha. Bohemian trầm mặc một hồi, phảng phất bị người đem miệng cho khe hở thượng. Nếu như chờ nàng chủ động nói ra, tốt, vậy chúng ta đi, khả năng Lâm Tam Tửu sẽ trước chết ra tại chỗ. Nàng dứt khoát nhấc chân đi vài bước quay đầu lại hỏi nói. Như thế nào ra ngoài, nữ nhân này quả nhiên chính do dự dự cùng ở phía sau. Đi lên phía trước, Bohemian tấm khuôn mặt nói, vườn quýt lối vào chỉ có thể vào không thể ra, phía trước có một cái cửa ra. Ngươi chuẩn bị kỹ càng tiền, chuẩn bị tiền làm gì, cửa vào tùy tiện vào, nhưng ra ngoài liền muốn giao quản lý phí. Bohemian giải thích nói. Vườn quýt cũng là muốn người quản lý nha. Có cái gì tốt quản lý? Người thật ngốc. Bohemian rốt cuộc tìm về bãi. Lập tức cười lạnh một tiếng. Nói ví dụ một cái tin tức có thể bị xem 3 lần. Có 3 người từng người ra một đầu giá trị 3 lần tin tức đến xem nó. Như vậy cứ như vậy. Có thể bị xem 3 lần tin tức liền biến thành 9 lần. Không ai quản lời nói. Vườn quýt diện tích không lại càng đến càng lớn sao? Lâm Tam Tửu ngược lại không nghĩ tới phương diện này, thập nhị giới đều là từ kia 12 cái tổ chức trông coi sao. Đúng nha, mỗi cái giới chỉ có thể ra một tổ chức tham dự cộng đồng quản lý, tổ chức phía dưới còn có rất nhiều tiểu bang phái. Bohemian tự hồ thực cao hứng chủ đề bị rời đi, có chút kiêu ngạo mà nói. Ta là tại Đông Tuyết Chi Quốc lớn lên, chưa nghe nói qua, người thật không có kiến thức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với thập nhị giới quản lý hệ thống, phương thức vận chuyển, cùng với đám người tiến hóa là như thế nào ở trong đó sinh hoạt, Lâm Tam Tửu vẫn luôn rất có hứng thú. Chỉ là nàng đã không có thời gian cũng không có tinh lực đi tìm hiểu. Bohemian là một cái thập nhị giới xuất sinh hài tử, ngược lại là cho nàng cung cấp không ít thiếu thốn tin tức. Hai người vừa đi vừa nói, rất nhanh liền đi tới vườn quýt xuất khẩu. Phía trước rừng cây dần dần thưa thớt. Xen vào nhau tinh tế ngồi rơi một ít cửa hàng cùng dân trạch, tạo thành một cái nho nhỏ, nhưng không thiếu nhân khí thôn trấn. Ở cửa ra ngừng chân nhìn một chút, Lâm Tam Tửu lại căn bản không nhìn thấy thu phí người cái bóng. Hở, Bohemian trợn tròn một đôi mắt, lông mi dài vụt sáng mấy lần. Ta nhớ được người kia chính là ngồi ở chỗ này, như thế nào không thấy. Hai người tìm một vòng, nhưng chung quanh ngoại trừ mấy khỏa tròn quýt bên ngoài cái gì cũng không có. Đã không ai thu phí, các nàng dứt khoát cũng không giao rồi. Lâm Tam Tửu ở trong trấn nhỏ quả nhiên tìm được một cái đánh dấu điểm. Tại ký qua đến về sau, hai người rời đi tiểu trấn, đi vào một mảng lớn, một miếng đất lớn thế không ngừng lên cao hoang dã. Một đường bôn ba đến buổi tối lúc, các nàng người đã ở dãy núi chỗ sâu, nghe không được một chút tiếng người. Ban đêm thâm sơn như là mênh mông biển sâu, lạnh khí một hồi hơn một hồi, bóng rừng bóng trồng trong lúc đó u ám đến nhìn không thấy vật. Ngay tại Lâm Tam Tửu muốn xuất ra năng lực rèn luyện tề chiếu sáng lúc, Bohemian không biết lấy ra cái thứ gì, bốn phía hắc ám lập tức bị đuổi tản ra mờ. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện mấy cái toàn thân phát sáng. Cá bơi, chính từ từ du động ở trong màn đêm, nương theo Bohemian bước chân, vì hai người chiếu sáng con đường phía trước. Tại cá bơi ném xuống ánh sáng nhu hòa trong, Bohemian nhìn rốt cuộc lại có một chút lúc mới gặp mặt phong thái. Chỗ này ngược lại là một cái giết người vứt xác nơi tốt. Nhưng nàng chỉ cần há miệng ra, cái loại này phong tình liền toàn không thấy. Nhà ngươi làm sao lại ở chỗ này, ngươi có phải hay không đang gạt ta? Lâm Tam Tửu không để ý tới nàng, nếu là Bohemian mỗi một câu nói nàng đều đáp lại, nàng đã sớm mệt chết. Rốt cuộc vẫn còn rất xa, nhanh, ngươi 30 phút trước kia liền nói nhanh, thật nhanh, không nghĩ tới trong chốc lát, Bohemian liền nghĩ tới một cái mới chủ đề. Ngươi không phải nói muốn gọi cái kia từ cái gì tới, cùng chúng ta cùng nhau vào ý thức lực tinh không sao? Chờ ta trở về liền thử liên hệ hắn, thử. Người rốt cuộc liên không liên hệ được à, có thể, có thể. Vậy ngươi bây giờ liên hệ một cái ta xem một chút. Bohemian ngã một lần khôn hơn một chút, dứt khoát dừng bước. Không cần một hai phải đợi đến về nhà, Lâm Tam Tửu đau cả đầu. Nàng cùng Tư Ba An phân biệt đến vội vàng, căn bản không có để lại liên hệ biện pháp. Nàng vốn nghĩ sàn xếp lại về sau lại thông qua Mộc Ngư diễn đàn nghe ngóng tung tích của hắn, hiện tại trong lúc nhất thời đi chỗ nào tìm hắn. Nhưng là Bohemian giờ phút này không buông tha đi lên, không thấy nàng liên hệ Tư Ba An liền không chịu đi lên phía trước, phảng phất muốn dùng điểm này đến nghiệm chứng Lâm Tam Tửu toàn bộ lý do thoái thác chân thực tính, dáng vẻ đó nhìn thực sự thật đáng giận. Người như thế nào bất động, người khẳng định là gạt ta đâu à, không có cách, đành phải tiếp tục lừa gạt nàng một chút. Lâm Tam Tửu gọi ra một chương uy, tỷ tỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem nó giải trừ tấm thẻ hóa, cái này đặc thù vật phẩm sinh một bộ tiêu chuẩn máy truyền tin dáng vẻ, cho dù ai nhìn cũng sẽ không đối với nó tác dụng lòng sinh hiểu lầm. Nàng đem máy truyền tin cầm ở trong tay, hướng Bohemian lung lay. Nhìn thấy sao, ta dùng cái này liền có thể liên hệ với hắn, người chờ ta sau này trở về ngồi xuống, cẩn thận cùng hắn nói. Một câu còn chưa nói hết, bầu trời trong đêm liền quanh quần khởi trường trường kêu gọi âm. Có như vậy trong nháy mắt. Lâm Tam Tửu còn tưởng rằng chính mình không cẩn thận đụng phải kêu gọi nút bấm loại hình địa phương. Nhưng mà qua nửa giây, nàng mới rốt cuộc ý thức được là trong tay máy truyền tin vang lên. Xảy ra chuyện gì, là cái kia từ cái gì sao? Bohemian lập tức xông tới. Người tiếp nha, người như thế nào mặt đều biến bạch. Lâm Tam Tửu đưa tay liền theo chiếm hữu nàng mặt, ngăn lại nàng còn chưa nói xong nửa câu nói sau, để nó biến thành một hồi. Ngô ngô, vang. Bohemian tại dãy rụa trong lúc đó cào nàng đến mấy lần, Lâm Tam Tửu vốn là đã bị máy truyền tin tiếng kêu gào quấy đến tâm hoảng ý loạn, giờ phút này nơi nào có công phu để ý tới nàng, vội vàng lấy ra máy kiểm soát, đưa tay liền hủy bỏ chung quanh ngụy trang hình chiếu. Nồng đậm đến tràn ngập cảm giác áp bách rừng già lập tức vặn vẹo biến mất vào đất đai trong, tại núi hoang trong lưu lại một mảnh mờ mịt sương mù. Nhìn qua phương xa trên đỉnh núi vòng tròn cái bóng, Bohemian miệng mở rộng sững sờ ngay tại chỗ. Trông thấy cái kia màu trắng vòng tròn đi, Lâm Tam Tửu hất cằm lên hướng phương xa vội vàng ra hiệu một chút. Người trước đi qua, ta một hồi liền đuổi theo ngươi. Vậy còn ngươi, máy truyền tin lại vang lên một tiếng, làm sắc quang điểm ở trong màn đêm có quy luật sáng lên sáng lên. Nàng vừa mới vừa xuất ra máy truyền tin, liền lập tức nhận được đến tự Quý Sơn Thanh kêu gọi. Có phải hay không nói rõ hắn khoảng thời gian này vẫn luôn tại thử nghiệm liên hệ nàng. Ta tiếp cái này kêu gọi liền đi qua, vừa nghĩ tới tiếp chậm khả năng lại sẽ cùng lễ bao bỏ lỡ, Lâm Tam Tửu liền không dư thừa cái gì tốt tin tức. Nàng giờ phút này đã sợ hãi, vừa khẩn trương, liên thủ trong lòng cũng hơi ra một tầng mồ hôi. Chính là gọi người không nghĩ ra, bọn họ rõ ràng đã từng như vậy thân mật vô gian. Như thế nào bây giờ liên tục nói câu nói đều có thể bảo nàng như vậy luống cuống. Bohemian bị nàng giống lên một tiếng, lập tức đổ hạ mặt, lầu bầu một câu. Ta mới lười nhác quản ngươi. Xoay người rời đi, nàng bước chân thanh âm vừa mới biến mất, Lâm Tam Tửu quay người nhảy lên bên cạnh một cái cây. Nàng ngồi ở trên nhánh cây, hít một hơi thật sâu, ấn xuống nghe. Trong đêm khuya yên tĩnh mà lạnh không khí, sâu kín di động ở bên người. Máy truyền tin trong một chút âm thanh cũng không có, phảng phất kia một đầu người đang đứng ở không dám tin bên trong. Hắn không thể tin được liên lạc rốt cuộc truyền được sao. Nhất định phải nói chuyện, lần này nhất định phải cùng hắn nói chuyện. Lâm Tam Tửu lấy dũng khí, cầm cuống họng trầm thấp hỏi. Là lễ bao sao, qua vài giây đồng hồ, nàng lại một lần nữa nghe thấy được cái kia thanh tuyền tiếng nói. Tỷ tỷ, Lâm Tam Tửu đột nhiên đem máy truyền tin gắt gao ôm vào trong ngực, khom người xuống. Là ta, nàng có mấy phần bối rối nói, khóe mắt không hiểu nổi lên nước mắt ý, là ta, ngươi. Ngươi còn tốt sao, ngươi không sao chứ, ta không sao, ta rất tốt. Lâm Tam Tửu lau một chút con mắt, trường trường làm một lần hít sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nhịn không được lộ ra một cái mỉm cười, cứ việc Quý Sơn Thanh không có khả năng thấy được. Ngươi không có việc gì liền tốt, ta lần trước liên lạc qua ngươi, nhưng từ đầu đến cuối không có người tiếp khởi kêu gọi, ta còn tưởng rằng ngươi bên kia chiến đấu không thuận lợi đâu. Quý Sơn Thanh dừng một chút, lập tức nói, ta có thể là không nghe thấy đi, phải không, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Yên tĩnh lại kéo dài 2-3 giây, lập tức theo âm lỗ bên trong, truyền ra Quý Sơn Thanh kia quen thuộc tiếng nói. Tỷ tỷ bây giờ ở nơi nào? Lâm Tam Tửu chậm rãi ngồi thẳng lên, nhìn qua ngực trong máy truyền tin. Nhìn nó mấy giây, nàng có chút chần chờ hỏi, ngươi là muốn hỏi ta hiện tại vị trí cụ thể sao? Đúng, vị trí cụ thể. Lâm Tam Tửu dừng lại, nàng nghe chính mình thanh âm, có điểm không dám tin nàng lại đem những lời này hỏi một lần. Là lễ bao sao, không nghĩ tới tại ta xin phép nghỉ thời điểm đủ á lại thường một cái hòa thị bích a, phi thương cảm tạ ngươi, luôn là trông thấy tên quen thuộc thưởng cho ta, ải hắc hắc hắc. Gần nhất khen thưởng, là bởi vì thích Bohemian à, cảm ơn nước băng 1999, thỏ tổ trưởng, Biao, thằn lằn đại nhân, phe đồ, cách nguyên quân, thư hữu 2017 tỷ 120.921.322-1091. Hiếu cảnh đế, rừng chân, tiểu cây cây cây nha, tiểu phong nguyệt, nghiệp hỏa đốt, ốc sen quân, lê đĩa đờ đỏ sản, mulis, trương bá đức, mùi sách đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Tấu chương xong, cách chương.